Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139. Chương 1139. Đón lấy. Bạch Vũ Triết hai vị này sư phụ, mấy năm này có thể nói là vì hắn không biết thao bao nhiêu tâm. Mặc dù vẫn luôn không có nghe được Bạch Vũ Triết tin dữ, cũng chưa nghe nói qua người nào từ Bạch Vũ Triết trong tay đoạt được thiên cấp công pháp. Có thể thông thiên tháp cũng vẫn luôn tìm không thấy người. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người tự nhiên vô cùng lo lắng. Lúc này nghe nói Bạch Vũ Triết trở về, những cái kia nhận được tin tức người nhất thời liền theo hai vị này vội vã đuổi ra xác nhận. Bạch Vũ Triết đối với thông thiên tháp đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Lúc trước hắn còn tại thông thiên tháp thời điểm, xác thực cũng vì thông thiên tháp thậm chí là chính đạo võ giả bên này lập xuống không ít đại công lao, tăng thêm bây giờ còn có thiên cấp công pháp mang theo. Nếu như trở lại thông thiên tháp dốc sức bồi dưỡng lời nói, tương lai tuyệt đối là thông thiên tháp mạnh mẽ nhất người nối nghiệp một trong. Vũ Triết, quả nhiên là ngươi, ngươi xem như trở về. Tiểu tử thúi, ngươi còn nhớ rõ muốn trở về à? Xa xa vừa thấm mặt, hai vị này lập tức liền nhận ra, đồng thời kích động hô một tiếng, tăng thêm tốc độ hướng bên này mà đến. Một trận hỏi han ân cần, khoảng cách lúc trước thiên cấp công pháp xuất thế, kỳ thật đã qua gần thời gian 5 năm, mà Bạch Vũ Triết cũng biến mất 5 năm. Đừng nói là Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người, liền ngay cả thông thiên tháp cái khác cao tầng, kỳ thật cũng thường xuyên ngóng trông Bạch Vũ Triết có thể trở về. Hôm nay cuối cùng là đợi đến, từng cái tâm tình đều rất không tệ. Thật lâu sau đó, mấy người này mới chú ý tới Bạch Vũ Triết sau lưng còn đi theo hai tên nữ tử, thậm chí còn có hai đầu hỏa long. Vũ Triết, hai vị này là? Thẩm Hồng Vũ mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi, đột nhiên cảm thấy trong đó một vị có chút quen mặt. Chỉ là nghĩ không ra đến cùng là ai. Cái này cũng khó trách. Độc Cô Ngạo Tuyết tại thông thiên tháp thời điểm mặc dù cũng coi như xuất sắc, nhưng Thẩm Hồng Vũ là ai? Kia là thông thiên tháp chân chính cao tầng, không có tiến yêu nghiệt ban làm sao có thể đi chú ý. Chỉ bất quá trong lúc vô tình gặp qua mấy lần thôi. Sư phụ, nếu không chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Ta mang mấy người bằng hữu trở về, sẽ không có vấn đề à? Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy giới thiệu. Độc Cô Ngạo Tuyết thân phận ngược lại là không có gì. Long nữ dù sao cũng là thượng cổ man tộc, thậm chí còn là vạn năm không gặp long tộc huyết mạch. Hắn cũng không muốn trương dương ra ngoài. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Thẩm Hồng Vũ cười đáp ứng. Mặc dù thông thiên tháp quy củ xâm nghiêm, nhưng Bạch Vũ Triết thân phận tại thông thiên tháp cũng coi như rất đặc thù. Mang mấy người bằng hữu tiến đến tự nhiên không có người nào phản đối. Tại Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người dẫn dắt phía dưới, một đám người tiến vào thông thiên tháp bên trong, những người khác hơi hỏi thăm vài câu sau đó riêng phần mình về trước đi. Mặc dù bọn hắn đối với Bạch Vũ Triết thiên cấp công pháp rất hiếu kỳ, nhưng nhân gia vừa mới trở về, tự nhiên là muốn trước cùng sư phụ hào hào tâm sự. Hai đầu hỏa long tạm thời được an bài tại thông thiên tháp hung thú vòng tròn bên trong. Năm người trực tiếp liền tiến vào công đức điện nội điện. Trên đường đi không ít học viên đều rất hiếu kỳ, tại bên cạnh xì xào bàn tán. Chỉ bất quá đã cách nhiều năm, cũng không người nào biết trước mắt người thanh niên kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vũ Triết. Vị này hẳn là Độc Cô thế gia đệ tử. Năm đó cùng Vũ Triết ngươi là cùng một cái thời kỳ học viên a. Tiến vào phòng tiếp khách chúng nhân ngồi xuống thời điểm, Thẩm Hồng Vũ mở miệng nói ra, trong trí nhớ của hắn không tệ, ngay từ đầu thời điểm không nghĩ. Trên đường đi hơi hồi ức một chút,